Chiến thần Hào Môn, chương 789, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để 789 chương bị long ra đùa bỡn. Âm hiểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cường thế, bá đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long phi tàn nhẫn hình tượng, trong nháy mắt khắc vào tất cả mọi người trong đầu. Bọn họ nghe nói qua, cái này long gia đại thiếu. Không giống với những gia tộc khác con nhà giàu, một thân thực lực không kém, càng là thông tuệ hơn người. Tàn nhẫn quả quyết, cường thế không ai bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày hôm nay xem như là chân chính thấy được. Chỉ sợ bọn họ thực lực của chính mình đồng dạng không kém. Phía sau càng là có đại nhân vật chống đỡ, nhưng không dám nhận mặt lại theo phi long tranh cãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, mệnh cũng chỉ có một cái. Chết, cho dù có người cho mình báo thù, như vậy có ích lợi gì? Thấy phòng họp yên tĩnh lại, Phi Long lúc này mới gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn dễ dàng như vậy nghe lời, vậy hắn sớm giết mấy người thì tốt rồi. Linh Long tập đoàn phát triển cho tới hôm nay đã trở thành một cái quái vật lớn. Cái này tuy là ta Long gia vật, nhưng ta Long gia cũng đã không còn cách nào triệt để trưởng khống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Long nói thẳng, mọi người đều là người thông minh. Ta Phi Long cũng không quanh co lòng vòng nói. Chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có bằng hữu vĩnh hằng. Những lời này ta rất rõ ràng, cho nên đối với đại gia, không có quá nhiều yêu cầu. Các ngươi có mình bàn tính, ta đều biết, chỉ cần đối với ta Linh Long tập đoàn phát triển, không có ảnh hưởng quá lớn, ta có thể mở một con mắt nhắm một con nhãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng, nếu như dã tâm quá lớn, lớn đến ta không thể chịu đựng được, thật ngại quá, ta Long gia tất phải giết, sát khí lạnh lẽo, không có chút nào che giấu. Trực tiếp thả ra ngoài, làm cho cả phòng họp người không khỏi thân thể run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Phi Long, quá cường thế, hắn chút nào sẽ không quan tâm. Long gia nếu như chọc nhiều người tức giận sẽ như thế nào? Ngược lại, cùng lắm thì giết sạch rồi chính là... Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật muốn động thủ, lại có mấy người dám bất cứ giá nào tất cả cùng Long gia chết dập đầu. Đó hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà thôi, quyền lợi liên thủ, lại có mấy người có thể tin được lẫn nhau? Mọi người đều là người cùng một đường, trong mắt đều chỉ có lợi ích, không có bằng hữu. Phi Long chính là thấy rất xuyên thấu qua, cho nên dám như thế đắn đo bọn họ. Dù cho thật muốn động thủ, Long gia biết tổn thất, nhưng người khác khẳng định tổn thất lớn hơn nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nói nhiều thừa thải, ngày hôm nay đem mọi người gọi tới là muốn tuyên bố một việc. Phi Long hừ một tiếng nói, từ hôm nay trở đi, Linh Long tập đoàn không hề đem Lâm thị cho rằng đối thủ, tương phản, có thể trở thành bằng hữu, cùng nhau mở rộng, cùng nhau phát triển, làm cho Bắc Phương thị trường trở nên lớn hơn nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Long tổng, lời này của ngươi cùng trước Linh Nhi đại tiểu thư tựa hồ hoàn toàn tương phản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Lâm thị khí thế hung hung, tuy là sản nghiệp chỉ một, nhưng thế quá mạnh mẽ, không thể nào là bằng hữu. Phi Long không nói chuyện, chỉ là nheo mắt lại, nhìn chằm chằm nói chuyện mấy người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn càng là không nói lời nào, lực uy hiếp càng mạnh, làm cho vài cái còn muốn mở miệng người lập tức ngậm miệng, không dám nói nhiều nữa một câu. Ta không phải thương lượng với các ngươi, đây chỉ là thông chi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Long nhìn quét một vòng, có ai ý kiến? Không ai dám nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, hy vọng đại gia có thể chung sức hợp tác, làm cho Linh Long tập đoàn phát triển được tốt hơn. Đại gia như vậy cũng có thể được càng nhiều. Nói xong, hắn đứng lên, trực tiếp xoay người rời đi. Không có một tia ướt át bẩn thỉu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Long đi rồi. Trong phòng hội nghị sôi sùng sục. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người nộ té ly nước, tức giận mắng to. Chấm, buồn cười. Hắn Long ra, không khỏi quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo, căn bản cũng không có đem mọi người để vào mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chống đỡ Lâm Thị, cùng Lâm Thị thành bằng hữu. Ta xem, chính là hắn Long ra tay trái mình khiên tay phải. Chúng ta bị Long ra đùa bỡn. Cách chương.